Từ Hokage bắt đầu, chương 419, ngục giam kết giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Rosen đoàn người đã đi vào bên trong ngục giam kết giới. Ngục giam kết giới cùng Rosen cố hữu kết giới đồng dạng một cái nguyên lý, đều là trong tâm hình ảnh cụ hiện hóa ra. Cho nên bình thường không ai có thể nhìn thấy được ngục giam kết giới. Rất nhanh đám người liền nhìn thấy được Nasuki thân ảnh, chỉ là lúc này nàng nhưng là đang ở trên ghế ngủ say như búp bê một dạng không động đậy. Chuyện gì thế này, tại sao Minamiya Nasuki lại ở nơi này? Nhìn thấy ngủ say Nasuki, Sayaka kinh ngạc nói, đó là vì nàng là ngục giam kết giới người trông coi, tất cả phạm nhân bị bắt được đều bị nàng đưa vào bên trong ngục giam kết giới. Bên ngoài chúng ta thấy Nasuki đó chỉ là nàng một cái hình chiếu mà thôi. Nhìn ngủ say Nasuki, Rosen ánh mắt không khỏi hiện lên một tia thương tiếc. Cái gọi là ma nữ là cùng ác ma ký kết khế ước nữ tính, đồng thời bỏ ra đại giới đạt được ác ma lực lượng cùng có thể sử dụng mạnh mẽ ma pháp. Nasuki bỏ ra đại giới là mình tự do, vĩnh viễn trông coi ngục giam kết giới. Mặc dù đã biết trước nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến, Rosen không khỏi đối với nàng thương tiếc. Cái này ngục giam nhưng là hủy đi một cái thiếu nữ ước mơ a, bên ngoài ngục giam kết giới bất quá chỉ là Nasuki một cái hình chiếu. Là nàng mong ước được thực hiện, tuy nhiên Nasuki bị giam ở nơi này cho nên đó chỉ là một giấc mộng. Nàng vẫn luôn ở nơi này, một thân một mình trông coi tòa ngục giam này cho đến khi sinh mệnh kết thúc một ngày kia. Thì ra là như thế à, nghe Rosen lời nói, Sayaka rốt cuộc cũng minh bạch mọi chuyện, đồng thời không khỏi đối với Nasuki thương tiếc. E rằng bất cứ ai khi biết được chuyện này chỉ cần không phải là người vô tâm sẽ không nhịn được thương tiếc nàng đi. Rosen cũng đã quyết định từ sớm, nhất định sẽ đem nàng từ cái này ngục giam cho cứu thoát ra. Ngay sau đó sau lưng Iwuma liền xuất hiện màu xanh kỵ sĩ thân ảnh hướng về Nasuki đi tới. Chỉ cần giết chết trông coi ngục giam kết giới Nasuki thì mẫu thân của nàng có thể thoát ra, như vậy nàng cũng có thể đạt được tự do. Thấy vậy Rosen liền đưa tay ra ngăn cản, nhìn nàng nói. Không cần thiết phải giết chết nàng cũng có thể đem ngươi mẫu thân cho cứu ra. Nghe Rosen lời nói, Iwuma đang muốn nói gì nhưng bị Rosen cái kia băng lãnh ánh mắt nhìn nàng liền thu hồi lại, màu xanh kỵ sĩ lui lại. Bây giờ nàng là thuộc hạ của Rosen cho nên mệnh lệnh của hắn cho nên nàng phải tuân theo. Sau đó Rosen liền đi tới bên cạnh Nasuki, thấy vậy Sayaka nhìn hắn nói. Ngươi định làm gì à, Rosen cũng không có trả lời nàng mà nhìn Nasuki nói. Ngươi cũng nên tỉnh dậy rồi à Nasuki, đừng cho rằng ta không biết ngươi đang giả vờ ngủ. Quả nhiên là không che giấu được ngươi Uchiha Rosen, mở mắt ra Nasuki nhìn Rosen nói, ngươi xuất hiện ở nơi này cũng có nghĩa là Akatsuki Kozu cùng Butler hai người kia đã thất bại rồi à, bọn hắn bây giờ ra sao rồi? Nasuki ngữ khí không xác định nói, chết rồi, đồng thời bọn chúng đều đã trở thành ta chất dinh dưỡng. Rosen cũng không có che giấu, nghe Rosen lời nói đứng ở một bên Iwuma cả người run lên, ánh mắt tràn đầy bi thương. Dù sao Akatsuki Kozu nhưng là nàng duy nhất bằng hữu, bây giờ hắn chết rồi nàng không thể không đau lòng được. Như vậy à, cuối cùng cũng đi đến một bước này. Nghe vậy Nasuki thở dài. Sự tình đi đến một bước này nàng cũng đã đoán trước được. Bây giờ ngươi có thể đem Tokoyogi Aya cho giải phóng ra rồi đi. Rosen nhìn nàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể được, ta không có khả năng đơn độc thả ra Aya. Nếu như phóng xuất nàng thì những cái kia tội phạm cũng sẽ theo đó mà thoát ra. Nasuki không nghĩ ngợi chút nào nói. Như vậy chỉ cần đem đám tội phạm đó cho giết chết là được, dù sao ta cũng cần bọn hắn. Rosen tùy ý nói, mặc dù đám tội phạm kia lực lượng không thể giúp cho Rosen tăng thực lực lên nhưng cũng có thể giúp cho nữ nhân của hắn rất nhiều. Giết chết thì không cần, chỉ cần đem bọn hắn một lần nữa bắt giam là được. Nasuki lắc đầu nói. Không thể được, ta muốn dùng bọn hắn làm chất dinh dưỡng cho người của ta, bọn hắn nhất định phải chết. Rosen không chịu thua nói. Nghe Rosen lời nói, Maya chị em hai mắt sáng lên, có thể tăng thực lực lên ai lại không thích. Bây giờ nghĩ lại thì đi theo Rosen là quyết định đúng đắn. Không nghĩ tới ngươi lại quan tâm người khác như vậy à, thôi được rồi, ta đồng ý, Nasuki cuối cùng cũng thỏa hiệp. Nếu là trước kia cho dù có chết Nasuki cũng sẽ không đồng ý làm theo lời Rosen nói. Nhưng mà bây giờ thì đã khác, quyền chủ động không nằm trong tay nàng. Rosen đã đem Butler cùng Akatsuki Kozu lực lượng cho thôn phệ, hiện tại trên thế giới này hắn là mạnh nhất. Cho dù nàng không làm thì Rosen cũng sẽ tự động đem Tokoyogi Aya cho giải phóng ra. Lấy thực lực của hắn hiện tại hoàn toàn có thể làm được. Cách chương.